Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 201. Tiêu Phàm trực tiếp báo ra 50 vạn giá cả. Để đám người hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là 50 vạn trung phẩm hồn thạch. Tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch ạ. Một kiện lục phẩm đỉnh giai hồn binh mà thôi, giá trị nhiều tiền như vậy sao? Lão Tam, đao này. Bàn tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngọc Hiên huynh, Tần lão có thể hay không giúp ta mua xuống đao này? Tiêu Phàm gật gật đầu, con ngươi kiên nghị vô cùng. Căn bản không cần hồn lực đi dò xét vô danh hung đao. Tiêu Phàm liền biết rõ vô danh hung đao bất phàm. Chỉ bằng vào ngập trời lệ khí, đã trải qua có thể cùng lúc ấy gặp được Tu La kiếm lúc sát khí có liều mạng. Tu La kiếm phẩm giai Tiêu Phàm không rõ ràng, nhưng có thể xem như Tu La điện điện chủ bội kiếm, lại có thể phổ thông. Đồng dạng, cái này vô danh hung đao cũng là như thế. Hắn phẩm giai tuyệt đối không chỉ lục phẩm đỉnh giai hồn binh mà thôi. Tần Mặc cùng Tuyết Ngọc Hiên hít sâu khẩu khí, gật gật đầu nói. Hai người đều biết rõ, muốn nhường Tiêu Phàm chủ động thiếu một cái nhân tình, đó là rất khó được. Hiện tại cơ hội tới, bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp Tiêu Phàm một chút sức lực. Huống chi cái này hồn thạch cũng không phải không dùng xong. Tiêu Phàm cái tên điên này. Kiếm Vương Triều người khẽ cắn môi. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể cầm được ra 50 vạn trung phẩm hồn thạch. Bản thân đám người vậy mà còn muốn cùng Tiêu Phàm đi đấu giá. Nghĩ vậy, Kiếm Vương Triều sắc mặt người kìm nén đến đỏ bừng. Bất quá đối Tiêu Phàm phẫn nộ cùng cừu hận cũng là càng ngày càng đậm hơn. Ảnh Phong nghe được Tiêu Phàm báo ra 50 vạn giá cả cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cầm được ra 50 vạn sao? Huyết Yêu Nhiêu thập phần bình tĩnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Đối mặt ẩn chứa ngập trời lệ khí hung đao, chẳng những không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại tình thế bắt buộc. Quả nhiên không hổ là điện chủ. Cái này hung đao chỉ có điện chủ mới có thể khống chế, cho dù Lâu Ngạo Thiên cũng không được. 52 vạn. Bách Lý Cuồng Phong hung hăng chừng Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, tựa như đang chờ đợi mặt khác mấy người tăng giá. Đao này ta từ bỏ. Trần Phong cảm nhận được Bách Lý Cuồng Phong trên người sát khí ngút trời, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể không nghĩ đắc tội cái tên điên này. Bách Lý Cuồng Phong khởi xướng điên lên, thế nhưng là liền Lâu Ngạo Thiên đều muốn kiêng kỵ mấy phần. 55 vạn. Lâu Ngạo Thiên ngữ khí thập phần bình thản, ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Hắn không biết Tiêu Phàm lấy ở đâu dũng khí, cũng dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp báo ra 80 vạn giá cao. Đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Tiểu tử này thực sự là Đại Yến Vương Triều người sao? Làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy hồn tinh? Bọn hắn tự nhiên không biết. Chỉ là thối hồn dịch, kim sang dịch cùng mỹ dung dịch, đều ở liên tục không ngừng mang đến cho hắn có thể nhìn thu nhập. Bất quá cái này 80 vạn. Cũng đã là Tiêu Phàm trên người cực hạn. Bát hoàng tử, Tần lão, trên tay các ngươi có bao nhiêu hồn thạch? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nhìn về phía Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mạc nói. Hắn biết rõ 80 vạn là không thể nào mua xuống cái này hung đao. Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mạc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. 80 vạn trung phẩm hồn thạch mua một chuôi lục phẩm hồn binh, còn thực sự là điên cuồng. Bất quá hai người đều có thể nhìn thấy Tiêu Phàm trong con ngươi kiên quyết. Vừa mới hoa 20 vạn, cái này hồn thạch tạp bên trong hẳn còn có 100 vạn. Tuyết Ngọc Hiên cầm trong tay hồn thạch tạp ném cho Tiêu Phàm. Lão đầu tử không bao nhiêu, mang tại trên người cũng liền 60 vạn tả hữu. Tần lão cũng lấy ra một chương hồn thạch tạp. không phải bọn hắn chỉ có nhiều như vậy hồn thạch, mà là trên người liền nhiều như vậy. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng cuộc bán đấu giá này cuối cùng biết điên cuồng như thế. Một kiện bảo bối, vậy mà ra giá hơn 100 vạn. Cảm nhận được Tiêu Phàm tình thế bắt buộc, Lâu Ngạo Thiên hơi hơi mị mị hai mắt, chậm rãi ngồi xuống dưới. Hiển nhiên, hắn cũng là không có ý định tranh đoạt cái này vô danh hung đao. Chỉ có Bách Lý Cuồng Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu khát máu hung thú giống như, quát lên. Bách Lý Cuồng Phong giống như điên cuồng, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm lại mở miệng, hắn liền muốn xuất thủ. Bên cạnh Bách Lý Văn Phong cũng là cười lạnh không thôi. Hai huynh đệ trên người tách ra một cỗ như có như không khí thế, rất có ý uy hiếp. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. 100 vạn trung phẩm hồn thạch, đây chính là một ức hạ phẩm hồn thạch. Một chút tiểu vương hướng một năm thu nhập cũng liền nhiều như vậy à. Rất nhiều người không khỏi thầm than Bách Lý gia tộc vốn liếng phong phú, căn bản không phải những vương triều đó có thể so sánh. Nếu như nói Bách Lý Cuồng Phong báo giá nhường bọn hắn chấn kinh, Tiêu Phàm tiếp đến báo giá lại là trực tiếp điểm bảo toàn trường nhiệt tình. Tiêu Phàm đối Bách Lý Cuồng Phong hai huynh đệ uy hiếp nhìn như không thấy, ngươi nha không phải phách lối sao? Còn dám uy hiếp ta, có loại tiếp tục tăng giá. Hắn trên người 80 vạn. Tăng thêm Tuyết Ngọc Hiên 100 vạn cùng Tần Mặc 60 vạn. Cộng lại có 240 vạn. Tiêu Phàm trả lại bản thân lưu một chút chỗ trống. Nghe được Tiêu Phàm báo giá, Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong hai người con ngươi hơi hơi rung động một cái. Khủng bố sát khí lan tràn ra, không thèm mảy may che giấu. 200 vạn có thể không phải số lượng nhỏ. Còn mời Lăng Vân Thương Hội kiểm tra ra giá người phải chăng có nhiều như vậy hồn thạch. Tuyết Ngọc Long đột nhiên mở miệng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Tuyết Ngọc Long đây là rõ ràng xem thường hắn. Thứ nhất có thể thăm dò bản thân, vạn nhất không có nhiều như vậy hồn thạch đâu. Thứ hai cũng có thể rút ngắn một cái Bách Lý Cuồng Phong hai huynh để tình cảm. Lý Vũ Phỉ hít sâu khẩu khí, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà lúc này một đạo thập phần bá đạo thanh âm vang lên. Nơi này có 500 vạn Tiêu Phàm thiếu, ta bổ sung. Đám người bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, lại là phát hiện một người mặc hỏa hồng váy yêu nhiêu nữ tử nhàn nhạt mở miệng, tiện tay vung ra một trương hồn thạch tạp, vừa lúc rơi vào Lý Vũ Phỉ trong tay. Trừ huyết yêu nhiêu còn có thể là ai? Lý Vũ Phỉ gật gật đầu, đem hồn thạch tạp giao cho bên cạnh một cái người hầu. Người hầu bước nhanh chạy xuống bàn đấu giá, đi kiểm tra hồn thạch tạp bên trong hồn thạch số lượng đi. Ha ha, 500 vạn, không phải là 500 vạn hạ phẩm hồn thạch à? Bách Lý Văn Phong ngửa mặt lên trời cười to, mặt coi thường nói. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy ảnh phong băng lãnh con ngươi lúc, Bách Lý Văn Phong tiếng cười chậm rãi ngốc trệ. Hiện trường người nguyên bản cũng rất muốn đi theo châm chọc một cái, nhưng quả thực là một chữ đều nói không được. Ảnh phong là ai? Đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Ai cũng không biết hắn thân phận. Nhưng là hắn nhưng là liền hoàng tộc đều không để vào mắt. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang đợi người hầu trở về. Chỉ có Trần Phong vị trí nhã gian Trần Hảo, lại là liếc mắt liền nhận ra huyết yêu nhiêu. Không khỏi lạnh run, lập tức cúi thấp đầu, tựa như không nguyện ý nhường huyết yêu nhiêu nhìn thấy. Nha, lão tam, lại thông đồng một cách mỹ nữ. Bàn tử trêu vẻo nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn xem huyết yêu nhiêu. Huyết yêu nhiêu vũ mị cười một tiếng. cái này Tiếu Dung. Nhưng Tiêu Phàm một mặt im lặng. Hắn không nghĩ tới huyết yêu như vậy mà sẽ ra tay tương trợ. Ngược lại là Ảnh Phong. Lại là càng hiếu kỳ hơn đêm qua Tiêu Phàm cùng huyết yêu như ở giữa. Vẫn là phát sinh cái gì. Lại có thể nhường huyết yêu như đắc tội Tuyết Ngọc Long đến trợ giúp Tiêu Phàm. Sau một lát, người hầu trở về. Cùng Lý Vũ Phỉ lặng lẽ nói vài lời. Lý Vũ Phỉ nhìn về phía toàn trường, giơ lên trong tay hồn thạch tạp, hít sâu khẩu khí nói: tấm thẻ này hữu hiệu. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 202. Hung đao đổ lục. Tấm thẻ này hữu hiệu. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này hồn thạch tạp bên trong lại là có 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Thậm chí còn không ngừng. Tuyết Ngọc Long sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua huyết yêu nhiêu. Hắn rất nhớ biết rõ. Huyết yêu nhiêu rốt cuộc là người nào. Lại có thể xuất ra 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Cho dù là hắn. Cũng không khả năng lập tức cầm được ra 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Càng không khả năng tùy thời mang theo 500 vạn trung phẩm hồn thạch tại trên người A. Hơn nữa, nữ tử này rõ ràng là trợ giúp Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm nhưng lại là đứng ở Tuyết Ngọc Hiên bên này. Kể từ đó, nữ tử kia cùng Ảnh Phong há không phải cùng mình là địch nhân. Chẳng biết tại sao Tuyết Ngọc Long cảm giác thập phần bực bội, hối hận lúc ấy không có nghe Từ Ngạn Huyền đề nghị. Bách Lý Cuồng Phong khẽ cắn môi, hung hăng chừng Tiêu Phàm liếc mắt. Cuối cùng không nói lời gì nữa. Hắn là không thể nào xuất ra 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Cho dù 200 vạn đều có độ khó. Tiếp tục xuống dưới đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão nhị các ngươi tiếp tục xem tiếp đến hai kiện vật phẩm, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm cho Tiểu Kim một cái ánh mắt, một người quay người rời đi nhã gian. Cái này vô danh hung đao lệ khí quá nặng. Niệm niệm, Tuyết Ngọc Hiên bọn hắn căn bản tiếp nhận không được. Mà Tiêu Phàm đã có chút không kịp chờ đợi muốn luyện hóa đao này. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền đi tới Lăng Vân Thương Hội hậu trường. Lấy ra nhã gian dãy số. Lập tức một đường cho đi. Một chuôi hung đao đánh ra 200 vạn trung phẩm hồn thạch giá trên trời. Tiêu Phàm tên sớm đã vang vọng Lăng Vân Thương Hội. Càng là có một cái người hầu mang theo Tiêu Phàm đi tới Lăng Vân Thương Hội cái này tầng cao nhất. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút không hiểu. Mình là tới lấy hung đao. Làm sao được đưa tới nơi này? Lấy hắn đối Lăng Vân Thương Hội biết. Tầng cao nhất hẳn là Lăng Vân Thương Hội hội trưởng gian phòng. Là Lăng Vân Thương Hội hội trưởng tìm bản thân. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc. Chỉ là vì hung đao Tiêu Phàm đành phải đem cái này không biết đặt ở trong lòng. Ngay mời vào trong. Một cái người hầu cung kính nói. Làm một cái mời thủ thí. Sau đó cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng. Hắn liền xoay người rời đi. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hít sâu khẩu khí. Cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng ra đi vào. Tâm thần đề phòng tới cực điểm. Nếu như Lăng Vân Thương Hội hội trưởng nghĩ gây bất lợi cho hắn. Hắn tất nhiên sẽ trước tiên phá môn nhi xuất. Chỉ là. Làm Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy một trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười lúc. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trực tiếp kêu đi ra. Không sai. Giờ phút này ngồi ở Lăng Vân Thương Hội hội trưởng trên chỗ ngồi. Chính là Đại Yến Vương Triều Lăng Vân Thương Hội hội trưởng Trầm Chấn Đào. Tiêu Phàm không khỏi xoa xoa con mắt. Mấy tức về sau hắn mới phát hiện bản thân không có hoa mắt. Làm sao Tiêu công tử không biết lão hủ. Trầm Chấn Đào hiền lành cười một tiếng. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt. tựa như lại nhìn một cái yêu chiều tiểu bối. Không Trầm Bá, ngươi làm sao cũng tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tiêu Phàm lắc đầu kinh ngạc nói, bất quá hắn rất nhanh minh bạch tới, ôm quyền nói. Chúc mừng Trầm Bá thăng chức. Rất hiển nhiên. Lúc này Trầm Chấn Đào đã trải qua không phải Đại Yến Vương Triều Lăng Vân Thương Hội Hội trưởng, mà là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành Lăng Vân Thương Hội Hội trưởng. Đơn thuần địa vị, có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trầm Chấn Đào cười cười, lấy tay ở giữa, một cái hắc sắc hộp sắt xuất hiện ở trên bàn hắn. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cuồng bá, hung lệ khí tức dập dờn mà ra. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân lông tóc dựng đứng. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm toàn thân tách ra một cỗ huyết sắc khí tức, cuồn cuộn sát khí bắn ra. Tại hắn ngoại thân ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, đem hung lệ chi khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Nguyên bản ta còn muốn thuyết phục ngươi không cần sử dụng đao này, nhưng là hiện tại mở ra, đã trải qua không cần. Trầm Chấn Đào trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra sát khí, tại uy thế bên trên, một chút cũng không thể so với hung đao yếu. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, đi từng bước một hướng hắc sắc hộp sắt. Đột nhiên, màu đen hộp sắt đột nhiên rung rung. Từng đạo hắc sắc khí lãng từ hắc sắc hộp sắt bên trong gào thét mà ra. Một tiếng nổ vang. Hắc sắc hộp sắt rốt cuộc tiếp nhận không được hắc sắc khí lãng. Trực tiếp hóa thành tro bụi. Tại Trầm Chấn Đào trước người, một chuôi vết xỉ pha tạp trường đao lơ lửng. Quanh thân hắc khí lượn lờ, nhiếp nhân tâm phách. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Tại hắn quanh thân, cũng chậm chậm hiện lên từng sợi xương mù màu đen. Đỉnh đầu càng là lơ lửng một đạo hắc sắc hư ảnh. U sâm khí tức trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Trầm Chấn Đào kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức cùng màu đen hung đao biết bao tương tự. Nếu như không phải Trầm Chấn Đào xác định cái này hung đao là Lăng Vân Thương Hội ngẫu nhiên được, hắn sẽ còn coi là Tiêu Phàm là cái này hung đao nguyên lai chủ nhân đâu. Đột nhiên, Tiêu Phàm một bàn tay níu lại hắc sắc hung đao. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sương mù màu đen đem Tiêu Phàm bao phủ đi vào, giống như một cái hắc sắc kén tầm, chậm rãi đem Tiêu Phàm cho từng bước xâm chiếm. Liền tu la kiếm ý chí đều ép không được ta, bằng ngươi cũng không được. Tiêu Phàm lộ ra một tia hung áp. U linh chiến hồn đột nhiên tách ra cuồng bạo khí tức, từ bên trong ra ngoài, chậm rãi đem hung đao lệ khí cho áp chế xuống dưới. Cả hai tựa như tại tiến hành gian nan tranh đấu. Bất quá, Tiêu Phàm rõ ràng chiếm thượng phong. Hung đao trên xương mù màu đen chậm rãi biến mất. Thật cường đại ý chí. Trầm Chấn Đào trong lòng run lên, hồn lực bao phủ cả phòng, ngăn chặn một người một đao trên người khí thế hung áp. Không sai biệt lắm hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, hung đao phía trên hắc khí rốt cuộc chậm rãi biến mất. Thật giống như bị hung đao thôn phệ đồng dạng. Pha tạp vết gì vậy mà vượt gì chóc ra, bộc lộ ra hắc sắc đao thể. Ầm ầm, có thể nhìn thấy sương mù màu đen bên trong có một chút ma ảnh tại loạn vũ, dương nanh múa vuốt để cho người ta tê cả da đầu. Hào quang màu đen lóe qua Tiêu Phàm đôi mắt, màu đen bên trong còn lộ ra một tia huyết sắc. Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực. Chỉ một thoáng, hung đao tách ra đen xương mù màu máu. Một cỗ tuyệt thế sắc bén xuyên suốt mà ra. Cách đó không xa Trầm Chấn Đào đều bị đẩy lui mấy bước. Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem hung đao, kéo một cái đao hoa. Đột nhiên, con ngươi rơi vào hung đao trên chuôi đao. hai cái cứng cáp hữu lực chữ in vào hắn tầm mắt. Tiêu Phàm nhìn xem hai chữ, không khỏi mị mị hai mắt. Cái này hai chữ thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, đao này cực kỳ bất phàm, có lẽ không kém Tu La kiếm. Xem ra ta Lăng Vân Thương hội cũng có nhìn lầm thời điểm a. Trầm Chấn Đào đắng chát cười một tiếng, lấy hắn tầm mắt, lại như thế nào nhìn không ra đao này chân quý. Tiêu Phàm cười cười, thu hồi đổ lục đao, không có ý tứ nhìn xem Trầm Chấn Đào. Trong tay chẳng biết lúc nào đã trải qua xuất hiện ba tấm hồn thạch tạp. Cười nói, Trầm bá, nơi này có hơn 200 vạn trung phẩm hồn thạch, làm phiền ngươi thay ta chụp một cái. Không cần. Lần trước ngươi rời đi Yến Thành, ta quên nói cho ngươi biết, ngươi thối hồn dịch đã trải qua truyền khắp Tinh Nguyệt Hoàng Triều cùng cấp dưới 12 cái vương triều. Một tháng thời gian, liền bán 8.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Còn lại ở ta nơi này chụp là được. Trầm Chấn Đào cười cười. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, cái này còn thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó lại hỏi, Trầm bá, làm sao ngươi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành? Lúc này nói rất dài dòng. Trầm Chấn Đào thán một hơi, trong mắt lại là lộ ra một tia kiên quyết. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 203. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rời đi. Trầm Chấn Đào cuối cùng không hề nói gì. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, Trầm Chấn Đào sở dĩ có thể trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Lăng Vân Thương hội hội trưởng, khẳng định cùng Lăng Phong có quan hệ. Đối với Lăng Phong rời đi, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút bận tâm. Chỉ là hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Duy nhất có thể làm chính là không ngừng mạnh lên. Trở lại Nhã Gian, Bàn Tử, Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mặc mấy người vội vàng đi qua đến. Lão Tam, hung đao đâu? Tại ta nơi này. Tiêu Phàm cười cười. Làm sao đấu giá hội kết thúc? Đúng vậy a. Ngươi thực không nên rời đi. Phía sau hai kiện bảo bối rất không tệ. Một bộ ngũ phẩm hệ chữa trị chiến kỹ, một gốc thất phẩm linh thảo thăng tiên thảo, đều đánh ra 80 vạn trung phẩm hồn thạch. Bàn Tử thán một hơi. Hệ chữa trị chiến kỹ, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Hệ chữa trị chiến kỹ thế nhưng là thập phần thư thớt. Hắn giá trị không thể so với lục phẩm đỉnh giai hồn binh thấp. Thất phẩm linh thảo càng là giá trị phi phàm. Có lẽ phóng nhãn toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hệ chữa trị chiến ký cuối cùng bị Tuyết Ngọc Long được. Thất phẩm linh thảo cũng là bị Lâu Ngạo Thiên đập tới. Bàn Tử gật gật đầu. Một bên Tần Mặc cũng có chút cô đơn. Thân làm luyện dược sư, hắn tự nhiên cũng muốn đập tới thất phẩm thăng tiên thảo. Đáng tiếc, hồn thạch đều cấp cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ra Tần Mặc trong lòng cô đơn, cười nói, Tần lão, cái này là ngươi hồn thạch tạp. Bên trong hồn thạch không nhúc nhích. Nếu như tại bảo linh thuật phương diện có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi ta. Tần Mặc quét qua trước đó âm u, cười không ngậm miệng được. Một gốc thất phẩm linh thảo, lại thế nào có bảo linh thuật chân quý đâu. Ngọc Hiên huynh đa tạ, về sau có chuyện gì cứ mở miệng, Tiêu mỗ hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm lại đem Tuyết Ngọc Hiên hồn thạch tạp trả lại cho hắn. Tiêu huynh khách khí. Tuyết Ngọc Hiên cười nói. Bọn hắn trong lòng hơi hơi chấn kinh. Tiêu Phàm thế nhưng là hoa 200 vạn trung phẩm hồn thạch mới đập tới hung đao a. Làm sao không nhúc nhích Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mặc hồn thạch tạp đâu. Chỉ có Bàn Tử tà tà nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ ta biết rõ bộ dáng. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Cái này ra hỏa đoán chừng coi là mình là tìm huyết yêu nhiêu muốn 200 vạn trung phẩm hồn thạch đâu. khụ khụ, trước trở về đi. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, dẫn đầu hướng về bên ngoài nhã gian đi đến. Nhưng mà lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh ngăn khuất cửa nhã gian. Sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Cái kia hung đao, ta ra 300 vạn trung phẩm hồn thạch. Bách Lý Cuồng Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn ép mua buộc bán hay sao? Tuyết Lung rắc sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Không sai. Người tới chính là trước đó cùng Tiêu Phàm tranh đoạt đổ lục đao Bách Lý Cuồng Phong. Cũng là hoàng thành thập tú bài danh đệ ngũ cường giả. Hắn hung danh. Thế nhưng là vang vọng tuyết nguyệt hoàng thành. Ta chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi bán vẫn là không bán. Bách Lý Cuồng Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tuyết Lung Giác liếc mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Phiền phức nhường một chút. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Bách Lý Cuồng Phong liếc mắt, thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Bách Lý Cuồng Phong lập tức sắc mặt biến âm trầm. Đích thân đến nơi này, lại bị Tiêu Phàm không nhìn. Cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tiêu Phàm, ngươi đừng cuồng, ngươi biết rõ cùng ai tại nói chuyện sao? Bách Lý Cuồng Phong còn không có nói chuyện, một bên một thanh niên liền nhìn hầm hầm nói. Không biết, cũng không tất yếu nhận biết. Tiêu Phàm trực tiếp đoạn nói, hắn tự nhiên nhận ra Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong. Chỉ là hắn trong lòng cũng rất khó chịu Bách Lý Cuồng Phong hai huynh đệ thái độ. Muốn đổ lục, lại còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhất là hai người trong mắt phát ra sát khí. Đã trải qua chứng minh hai người không có khả năng cùng hắn trở thành bạn. Vì sao còn muốn đem bọn hắn để ở trong mắt? Bách Lý Văn Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Toàn thế giới đều muốn biết ngươi. Ngươi nếu có 300 vạn, vừa mới đấu giá hội căn bản sẽ không do dự, tới này lừa gạt ai đây? Bàn tử khinh thường nhìn xem Bách Lý Văn Phong nói. Ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Bách Lý Văn Phong tại trong lời nói không làm gì được Tiêu Phàm, đành phải đem đầu mâu chuyển hướng bàn tử. Ta không cho rằng ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện. Bàn tử sắc mặt lạnh lẽo, cố kia nhìn qua khí thế tản ra tựa như hoàn toàn biến một người. Bách Lý Cuồng Phong sắc mặt trầm xuống. Bàn tử trên người khí thế tuyệt không phải người bình thường sở hữu. Cho dù là bọn hắn cái này hoàng triều con em đại gia tộc cũng không khả năng nắm giữ. Chẳng lẽ cái này bàn tử có lai lịch lớn? Ta nói, ngươi không tư cách. Bàn tử cường thế vẫn là. Đi thôi, không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Tiêu Phàm không thèm để ý Bách Lý gia tộc hai huynh đệ. Hắn cho tới bây giờ đều không thích cùng cửu nhân nói nhảm. Muốn chiến, hắn Tiêu Phàm sẽ không lùi sau một bước, tiếp lấy chính là. Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Lung Giác kinh ngạc nhìn xem bàn tử. Bọn hắn hai người cũng hết sức tò mò bàn tử thân phận. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm. Sau 4 ngày thiên tài trà hội, có gan các ngươi liền đến. Mắt thấy Tiêu Phàm bọn hắn sắp biến mất ở cuối hành lang bóng lưng, Bách Lý Cuồng Phong đột nhiên băng lãnh lạnh phun ra một câu. Nhưng mà Tiêu Phàm bọn hắn căn bản không có trả lời, trực tiếp rời đi Lăng Tiêu Thương Hội. Đi đến trên đường cái, Tần Mặc đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ngươi phải cẩn thận Bách Lý Cuồng Phong. Người này 10 điểm hung lệ. Sau 4 ngày thiên tài trà hội, có thể không được tham gia cũng đừng tham gia. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Tần Mặc, nói. Tần lão yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Nói thật, nhiều hắn một cái Bách Lý Cuồng Phong cũng không nhiều, dù sao liền Tuyết Ngọc Long cùng Vũ Thừa Quân đều phải tội. Bàn tử lại là hào không thèm để ý cười cười. Tần lão trong lòng giật mình. Quay người nhìn về phía Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Ngọc Hiên thần sắc rất bình tĩnh. căn bản không nhìn thấy gì. Trong lòng thầm thở dài nói. Xem ra, Tiêu Phàm cùng bản tử là lựa chọn đứng ở Tuyết Ngọc Hiên một bên. Mặc dù luyện dược sư công hội không cho phép tham dự các đại thế lực ở giữa phân tranh, nhưng có thể đến giúp thời điểm vẫn là giúp một tay. Yên tâm đi Tần lão. Bách Lý Cuồng Phong hẳn là sẽ không cùng đầu như chó điên cắn người. Nếu như hắn cứng rắn muốn cắn, ta đây đồng mì thiết cốt, hắn cũng không cắn nổi. Tiêu Phàm nói ra, trong mắt tràn ngập vô địch tự tin. Không được thức hảo nhân tâm. Tần Mộng Điệp bĩu môi nói. Tần Mặc hung hăng chừng Tần Mộng Điệp liếc mắt, sau đó nhìn xem Tiêu Phàm cười nói. Lão phu vốn định thuyết phục ngươi, không nghĩ tới bị ngươi thuyết phục, đã ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng yên tâm. Sau đó, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp rời đi. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì thập phần cảm kích. Ở trên đời này, còn quan tâm bản thân ngoại nhân nhưng không có mấy cái. Tiêu huynh, ngươi theo chúng ta về Nhân Thân Vương phủ đi, ta lo lắng Bách Lý Cuồng Phong biết chó cùng rứt dậu. Tuyết Ngọc Hiên lo lắng nói. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, lại là nhìn thấy nơi xa có hai đạo thân ảnh chính nhìn xem hắn. Làm bàn tử bọn hắn nhìn lại lúc, lại là cái gì đều không có. Lão nhị, ngươi mang theo Niệm Niệm đi thôi, ta và Tiểu Kim còn có chút việc. Tiêu Phàm nói ra. Vậy ngươi xong xuôi sự tình, sớm một chút tới. Bàn tử lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù hắn đối Tiêu Phàm thực lực rất tự tin, nhưng là tại chiến vương cường giả trước mặt, vẫn như cố tính không được cái gì. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm cười cười, đưa tiến bàn tử mấy người sống. Tiêu Phàm tiếu dung đột nhiên biến mất, biến vô cùng băng lãnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 204. Vây giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim vòng qua đường cái, đi đến một đầu u sâm ngõ nhỏ, đột nhiên dừng bước. Tiêu Phàm con ngươi lập tức biến vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, cùng lâu như vậy cũng mệt mỏi, ra đi. Từng đạo cường đại khí tức lấp lóe mà ra. Tại ngõ nhỏ bốn phía, bỗng xuất hiện tám đạo thân ảnh. Mỗi cái trên thân người đều tản ra chiến tông cảnh đỉnh phong khí tức. Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên lộ tại cầm đầu một cái thanh niên áo trắng trên người. Làm sao Tuyết Ngọc Long nhìn không được động thủ. Tám cái chiến tông đỉnh phong còn thực sự là để mắt ta. Đem hung đao giao ra cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Vũ Thừa Quân không chút nào che giấu trong lòng sát ý. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Vũ Thừa Quân. Những người này vẹn vẹn vì là hung đao mà tới sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đoán chừng là Tuyết Ngọc Long không nghĩ bản thân tiếp tục sống sót. Này mới khiến bọn hắn xuất thủ. Về phần hung đao đổ lục, chỉ là thuận tiện mà làm thôi. Có hung đao đổ lục, Tuyết Ngọc Long liền có thể triệt để nhường Bách Lý Cuồng Phong khăng khăng một mực. Có bản sự tới bắt. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay một đạo hắc sắc quang mang chớp nhấp nháy. Một cỗ cuồng bạo khí tức sập sờn mà ra. Sương mù màu đen lượn lờ. Vũ Thừa Quân không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Lập tức đằng đằng sát khí hướng đi lên. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng còn có thể mạnh hơn bọn hắn tám cái chiến tông cảnh đỉnh phong hay sao? Về phần Tiểu Kim, hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Mặt khác bảy người cũng chỉ coi Tiêu Phàm là thành đối thủ. Nhưng mà lúc này, Tiểu Kim gầm lên giận dữ, giống như sư vương gào thét. Toàn thân tách ra hừng hực kim quang, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông ra. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Trong đó một cái hắc y nhân kinh hãi che cổ mình, máu tươi cuồng phún. Làm sao ngăn cản đều ngăn cản không được. Vũ Thừa Quân mấy người kinh hãi nhìn xem Tiểu Kim, tốc độ kia nhường bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Nhanh đến cực hạn, dù là chiến tông cảnh đỉnh phong cũng không khả năng có khủng bố như vậy tốc độ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Phàm sở dĩ không kiêng nể gì cả, cái này kim sắc mèo con là hắn một lớn áp chủ bài một trong. Tiêu Phàm cười lạnh, Đồ Lục gắng sức chém xuống, tuyệt thế đao mang giống như một đạo minh hà, chân trời đều trong nháy mắt ảm đạm đến, sát khí trùng thiên. Vũ Thừa Quân đứng mũi chịu sào, bị luồng sát khí này bao phủ, hắn bỗng nhiên đánh cái rùng mình, khẽ cắn môi, đưa tay chính là cường đại một kiếm. Hắn lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, bốn phía cuồng phong gầm thét, sau đó hóa thành vô số phong nhận, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Phong nhận cùng đao hà đâm vào cùng một chỗ, tại hư không phát sinh vụ nổ lớn, hai bên phòng ốt nhau nhau sụp đổ, hư không tuyết lớn đầy trời, băng hàn lãnh ý quét sạch lòng người. Không gì hơn cái này. Nhìn thấy Tiêu Phàm cường đại một kích bị ngăn cản, Vũ Thừa Quân lập tức cười lên ha hả, một mặt tự tin. Không thể không nói, thân làm hoàng thành thập tú một trong Vũ Thừa Quân, thực lực xác thực rất cường đại. Hắn đối chiến kỹ lính ngộ đã trải qua đạt tới đỉnh phong tạo cực cấp độ. Rõ ràng là ngũ phẩm chiến kỹ, lại bị hắn phát huy ra lục phẩm chiến kỹ uy năng. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ cong, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Trên mặt tuyết lưu lại một đạo tàn ảnh. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã trải qua ra hiện sau lưng Vũ Thừa Quân. Đạp tuyết vô ngân, ngươi là người của tuyết lâu. Vũ Thừa Quân kêu sợ hãi, vội vàng thời khắc, giơ kiếm nghênh đi lên. Một tiếng vang giòn, Vũ Thừa Quân trong tay trường kiếm vỡ nát. Đồ Lục thế tới không giảm, trực tiếp chạm tại Vũ Thừa Quân đầu vai. Một mực cánh tay bị sinh sinh chém xuống. Vũ Thừa Quân phát ra buồn bã kêu thảm, loạn phát bay tứ tung, cánh tay máu tươi phun ra, tuyết bạch mặt đất bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Vũ Thừa Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù giờ phút này hắn rất muốn đem Tiêu Phàm rút gân lột ra, nhưng Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn dự liệu, nhất là chuôi này hung đao quá kinh khủng. Hắn bảo kiếm trong tay thế nhưng là lục phẩm hồn binh a, vậy mà trực tiếp bị một đao vỡ nát. Hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm thực sự là người của tuyết lâu, sự tình liền càng thêm phiền phức. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, cái này Vũ Thừa Quân mặc dù nghĩ rút đi, nhưng Tiêu Phàm có thể không được dự định buông tha hắn. Đúng lúc này, một đạo lợi mang từ Tiêu Phàm sau lưng tuyết địa xông ra, tốc độ nhanh chóng thẳng đến hậu tâm hắn. Theo bản năng phòng hộ, Tiêu Phàm chân đạp đạp tuyết vô ngân, trong tay Đổ Lục lăng không một kích, đem đạo kia lợi mang đánh bay. Nhưng mà vô số kiếm khí vẫn như cũ xuyên thủng hắn đầu vai, máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm quay người nhìn lại, cách đó không xa đang có một đạo thân ảnh chính lạnh như băng nhìn qua hắn. Trong đó một người Tiêu Phàm nhận biết, chính là vừa tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành lúc đắc tội Trần Hảo. Chỉ là vừa mới một kích, rõ ràng không phải Trần Hảo xuất thủ. Tại hắn bên cạnh đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn mắt to mày rậm, toàn thân kiếm khí vờn quanh, khí thế khiếp người. Hơn nữa, sau lưng bọn họ còn đứng bốn đạo thân ảnh, đều là chiến tôn cảnh hậu kỳ trở lên thực lực. Trần Phong, ngươi tới vừa vặn, liên thủ giết hắn, hung đao về ngươi, như thế nào? Nguyên bản Vũ Thừa Quân chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia lúc, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại người này tin tức. Tuyết Nguyệt Hoàng triều Trần gia dòng chính huyết mạch, tương lai Trần gia người thừa kế. Hơn nữa, Trần Phong vẫn là hoàng thành thập tú thứ 8. Trước đó trên đấu giá hội, Trần Phong liền xuất thủ tranh đoạt đồ lục. Chỉ là về sau bởi vì Bách Lý Cuồng Phong cùng Lâu Ngạo Thiên duyên cớ, liền từ bỏ. Trần Phong gật gật đầu, phất phất tay, bốn người sau lưng lập tức gia nhập chiến đoàn. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Hắn từ trước đến nay đều là người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu chủ động phạm ta, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu Kim, hôm nay ngươi ta giết thống khoái. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, đồ lục nơi tay thiên hạ ta có. Một cỗ sát khí ngút trời từ hắn trên người tản ra. Tại hắn đỉnh đầu, U Linh chiến hồn hiện hiện. U Sâm, băng lãnh khí tức lượn lờ. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, bất quá vẫn như cũ không có biến hóa ra bản thể. Theo Tiểu Kim, ứng phó những người này, căn bản không tất yếu thi triển toàn bộ thực lực. Đại chiến tái khởi. Mười mấy người bắt đầu vây công Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Đối mặt mười mấy người, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Mặc dù cường đại hồn lực cùng thành thạo chiến kỹ có thể di bổ trên cảnh giới chênh lịch, nhưng là đối phương nhân số thực sự quá nhiều. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, kiếm khí, đao mang trên không trung loạn vũ. Tiêu Phàm chân đạp đạp tuyết vô ngân, chém giết tại trong vòng vây, tóc đen tung bay, máu tươi nở rộ. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng to lớn chiến đấu cũng không nhịn được dẫn tới rất nhiều người vây xem. Khi thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bị vây quanh thời khắc, đám người đều là hít một hơi lạnh. Tại bọn hắn xem ra, Tiêu Phàm đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái chiến tông cảnh trung kỳ, lại thế nào địch nổi nhiều như vậy chiến tông hậu kỳ trở lên tu sĩ. Huống chi cái này mười trong mấy người còn có hai cái hoàng thành thập tú. Nhất Đao Tuyệt Trần, Thu Phong Lạc Diệp, Nhất Diệp Chi Thu. Tiêu Phàm tóc đen phiêu đãng, quần áo bay phất phới, từng chiêu chiến kỹ tại Tiêu Phàm trong tay nở rộ. Rõ ràng là kiếm pháp, lại bị hắn xem như đao pháp đến sử dụng. Phóng nhãn thiên hạ, cùng tuổi một đời đoán chừng cũng không mấy người có thể làm đến. Tiêu Phàm còn thực sự là thật lớn ngộ tính. Thu Phong kiếm quyết lại bị hắn xem như đao pháp đến sử dụng. Hơn nữa còn liền thành một khối. Thậm chí nhường tưởng lầm là Thu Phong đao quyết. Đúng vậy a, mặc dù chỉ là chiến tông trung kỳ, lại đem ngũ phẩm chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong. Này thiên phú, quá là đáng sợ. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn chết ở chỗ này. Đám người nghị luận, rất nhiều người bị Tiêu Phàm chiến kỹ thiên phú làm chấn kinh. Đối với ngoại giới lời nói, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng trầm ngâm nói. Kiếm pháp xem như đao pháp sử dụng, uy lực lại là xa xa không bằng kiếm quyết. Như thế xuống dưới, phần thắng quá thấp. Muốn tìm một bộ đao pháp mới được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một tia hồn lực bắt đầu ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 205. Sơ thí đao pháp. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, chân đạp đạp tuyết vô ngân, tài giỏi tại một đám chiến tông cảnh vây giết bên trong. Lục phẩm thân pháp chiến ký đạp tuyết vô ngân, tại thân pháp chiến ký bên trong tuyệt đối xem như cao thâm tồn tại. Bây giờ Tiêu Phàm đã đem đạp tuyết vô ngân tu luyện tới để nhị trọng. Trên mặt đất căn bản chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Giống như thanh yên, thân hình dụng dị, nhanh như thiểm điện, làm cho không người nào có thể bắt. Vũ Thừa Quân cùng Trần Phong sắc mặt hai người khó coi. Mười mấy người vây công một người một thú, vậy mà còn không có vào tay bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả. cái này khiến hai người đối Tiêu Phàm sát tâm càng ngày càng đậm. Thời gian trọn vẹn hơn nửa nén hương về sau, Vũ Thừa Quân rốt cuộc nhìn không được. Cả người sắc mặt vô cùng dữ tợn. Quát ấm lên. Tiêu Phàm có loại đánh một trận đàng hoàng. Tiêu Phàm, nhìn ngươi có thể qua kiên trì tới khi nào, chỉ dựa vào tránh né, coi là liền có thể không chết sao. Trần Phong cũng là vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Vũ Thừa Quân chỉ muốn giết Tiêu Phàm, mà Trần Phong chỉ muốn được hung đao đổ lục. Theo Tiêu Phàm kéo dài, đám người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bọn hắn có biết rõ. Tiêu Phàm đầu nhập vào Tuyết Ngọc Hiên. Nếu là Tuyết Ngọc Hiên đám người kịp thời chạy đến, Tiêu Phàm coi như chưa chắc sẽ chết. Đương nhiên, nhất làm cho hai người phẫn nộ là hai người chính là đường đường hoàng thành thập tú, chiến tông cảnh đỉnh phong thiên tài, lại bị một cái chiến tông cảnh trung kỳ tiểu tử đùa giỡn tại trong bàn tay. Bốn phía nhiều như vậy tu sĩ nhìn xem, về sau hai người thanh danh chỉ sợ là muốn vừa rơi xuống ngàn trượng. Đám người đối Tiêu Phàm cái nhìn cũng có chút đổi mới. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà vẹn vẹn dựa vào thân pháp chiến kỹ, liền đứng ở thế bất bại. Nếu như hắn nghĩ trốn, Vũ Thừa Quân cùng Trần Phong chưa chắc có thể giết chết hắn. Đánh một trận đàng hoàng. Đột nhiên Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện, khinh thường nói. Mười mấy người vây công ta một cái, cũng dám nói đánh một trận đàng hoàng. Hoàng thành thập tú còn thực sự là không biết xấu hổ. Đám người nghe vậy, xem thường nhìn xem Vũ Thừa Quân. Vũ Thừa Quân sắc mặt đỏ bừng, nhắm mắt nói. Ngươi có thể giết Chu Văn Bác, cũng coi là hoàng thành thập tú, còn xếp tại chúng ta phía trước. Cái này cũng không tính khi dễ ngươi. Ngươi Vũ Thừa Quân thực lực không ra hồn, miệng ngược lại là lợi hại. Ngươi không phải muốn đánh một trận đàng hoàng sao? Tiêu Mỗ phụng bồi. Tiêu Phàm toàn thân khí thế biến đổi. Bỗng nhiên, đồ lục vũ động. Một đạo đao mang gắng sức chém xuống. Bá đạo đao cương quét ngang tất cả. Thế như trẻ tre. Vũ Thừa Quân không dám khinh thường Tiêu Phàm. Đưa tay chính là một kiếm. Đao kia cương đột nhiên nổ tung. Kiếm khí càng là xuyên thủng Tiêu Phàm y phục. Từng khỏa huyết châu lăn xuống. Đồng thời, Vũ Thừa Quân khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, giễu cợt nói. Liền ngươi cái này cũng xứng gọi là đao pháp. Ta nhớ được Tiêu Phàm chỉ dùng kiếm a. Hiện tại dùng đao. Lấy bản thân yếu thế đối kháng địch nhân ưu thế. Tại sao có thể là Vũ Thừa Quân đối thủ? Đám người lắc đầu, phần lớn người cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Ngươi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh. Hắn vừa rồi tại Tu La truyền thừa bên trong tìm mười mấy loại đao pháp. Cuối cùng lựa chọn một bộ tên là Huyết La Đao Pháp Chiến Kỹ. Huyết La Đao Pháp thuộc về lục phẩm chiến kỹ, tập tốc độ cùng công kích cùng một thể, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ rằng cứu tính thực chất công kích, mỗi một chiêu đều hóa phức tạp thành đơn giản, trực kích yếu hại địch nhân, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, hóa thành thí huyết tu la, bá đạo phi phàm, chính là tu la điện đặc thù đao pháp. Chỉ là theo Tu La Điện biến mất. Biết rõ Huyết La Đao Pháp người đoán chừng cũng không nhiều. Cái này chiến kỹ dường như là vì Tiêu Phàm chế tạo riêng. Chỉ là hắn một mực chưa từng sử dụng qua đao chiến đấu. Lần thứ nhất thi triển ra vẫn còn tương đối không thạo. Để lại một câu nói. Tiêu Phàm lần nữa nhào đi lên. Chân đạp đạp tuyết vô ngân thân pháp chiến kỹ. Xuyên toa tại đám người ở giữa. Mục tiêu khóa chặt Vũ Thừa Quân. Chỉ bằng ngươi không xứng sử dụng đao này. Trần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm không thảo đao pháp, lập tức cười lạnh, ngăn ở Tiêu Phàm phía trước. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bỏ qua Vũ Thừa Quân, cùng Trần Phong đụng đâm vào cùng một chỗ. Hai người thân ảnh nhanh chóng xuyên toa. Tư không đốm lửa bắn tứ tung. Mấy tức đến, hai người đã trải qua giao chiến hơn 10 chiêu. Tiêu Phàm vừa lui nữa. Trần Phong công kích cực kỳ bá đạo tấn mãnh. Hắn dùng đao pháp nghênh chiến, vẫn là hơi có không bằng. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có lấy ra Tu La kiếm, bởi vì cái này còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, vừa mới được hung đao đồ lục, vừa vặn rèn luyện một cái. Trần Phong giữ tợn cười một tiếng, đột ngột ở giữa đỉnh đầu hắn hiện ra một chuôi trường đao màu trắng hư ảnh. Hư ảnh lôi điện xen lẫn, xì xì rung động. Hư không phát ra từng đợt tiếng phá hủy. Gần như đồng thời, Trần Phong trường đao trong tay cũng bị vô số lôi điện bao trùm. Một cỗ hủy diệt tính hồn lực quét sạch tứ phương. Thất phẩm chiến hồn kinh lôi đao. Trần Phong muốn liều mạng. Đám người con ngươi co rụt lại, cảm nhận được Trần Phong trên người phát ra khí tức, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Một đao kia đến rất nhanh, trong nháy mắt đến trước mắt. Muốn trốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể chính đối mặt kháng. Tiêu Phàm nâng đao đón lấy. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ. Đồ lục phía trên hình thành cao vài trượng tính thực chất đao cương. Cùng lôi điện đao mang đụng đâm vào cùng một chỗ. Cuồng bá lực lượng khuấy động tứ phương. Mặt băng tung bay. Hóa thành vô số băng tinh bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm thân ảnh bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đang chuẩn bị té lăn trên đất lúc Tiêu Phàm xoay người giữa không trung. Lần nữa trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Người mặc dù không ra hồn, nhưng đao không sai. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đồ lục cường đại. Càng là như thế, hắn lại càng hưng phấn. Nếu như có thể được hung đao đồ lục, Trần Phong thậm chí tự tin có thể cùng Hoàng Thành Thập Tú năm vị trí đầu một trận chiến. Cũng đúng lúc này, trong đám người xuất hiện hai đạo thân ảnh. Băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa Trần Phong. Người tới lại là Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong. Ảnh Phong cau mày một cái, một cỗ sát khí nở rộ mà ra. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Huyết Yêu Nhiêu liền đánh gãy nói. Làm Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong xuất hiện một sát na kia, Tiêu Phàm đã thấy. Hắn cho Huyết Yêu Nhiêu một cách ngăn lại ánh mắt. Cũng chính là bởi vì như thế, Huyết Yêu Nhiêu mới không có xuất thủ. Đao này tại trên tay ngươi còn thực sự là bị long đong. Trần Phong cười lạnh. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm căn bản không ngoài như vậy. Có thể đánh bại Chu Văn Bác, hoàn toàn là may mắn mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh. Lau đi khóe miệng máu tươi. Lần nữa nghênh đi lên. Hắn là không chịu thua chủ. Huống chi bây giờ còn chưa đến chân chính bắt đầu lúc chiến đấu. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Trần Phong lại là một kiếm giết ra. Bất quá lần này, Tiêu Phàm lại là xảo diệu tránh thoát đi. Thân hình lói lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong lui về sau. Trần Phong biến sắc, lách mình hướng về một bên thối lui. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là cười lên. Trong tay đồ lục rung động, một đạo hắc sắc đao mang bắn ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Phong tại hư không lật cái té ngã, hiểm mà hiểm chi tránh thoát đao mang chính diện một kích. Nhưng phát buộc lại bị đao mang quét trúng, tóc đen tung bay. Tại hắn trên mặt càng là có một đạo vết cắt. Tiểu tử, ngươi thực chọc giận ta. Trần Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như một đầu phát cuồng hung thú giống như phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói: cái gọi là thiên tài chính là như vậy mặt hàng sao? ta không ngừng muốn chọc giận ngươi, nói nhất định còn muốn giết ngươi. Trần Phong giữ tợn cười một tiếng, khí thế không ngừng leo lên, dường như trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 206. Đáng sợ thiên phú. Tiêu Phàm cùng Trần Phong kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Nơi xa Vũ Thừa Quân đám người dường như trở thành quần chúng. Đám người không biết như thế nào gia nhập hai người tranh đấu. Xem trọng bốn phía, đừng để hắn chạy. Vũ Thừa Quân nhe răng trợn mắt quát lên. Hắn tay cụt đã trải qua ngừng thương thế. Nhưng loại đau đớn này vẫn như cũ. Cái này khiến hắn hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Những người khác nhao nhao gật đầu hẳn là mười mấy người thủ hộ tại bốn phía đem chiến trường để trống. Đồng dạng, Tiểu Kim cũng không lại xuất thủ. Đứng ở đây mà bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sợ Tiêu Phàm xuất hiện ngoài ý muốn. Trung ương trên đất trống, Tiêu Phàm một đường rút lui. Nhìn qua không cùng Trần Phong chính diện giao thủ thực lực. Trên người đã trải qua nhiều hơn 10 đạo vết thương. Máu tươi thẩm thấu y phục. Cái này Tiêu Phàm vẫn là quá khinh thường a. Biết rõ không địch lại. Lại còn ở nơi này ngạnh bính. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn vừa mới nếu muốn rời đi. Ai lại ngăn được hắn? Vẫn là quá tuổi trẻ. Trẻ tuổi nóng tính đòi mạng hắn. Hơn nữa nghe nói người này một mực rất ngông cuồng. Không coi ai ra gì. Đoán chừng tự cho là có thể đánh bại Trần Phong A. Xu hướng suy tàn lấy hiện cho dù bây giờ nghĩ chạy cũng không kịp. Đám người lắc đầu, phần lớn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là Ảnh Phong cũng cho là như thế, hắn nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu nói. Yêu Nhiêu còn không xuất thủ. Ảnh Phong trong lòng cũng hết sức kỳ quái. Tiêu Phàm hôm nay tiêu chuẩn thế nhưng là xa xa không bằng đêm qua đánh với hắn một trận A. Lúc ấy hai người mặc dù đều không thi triển toàn lực. Nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Hôm nay cùng Trần Phong một trận chiến. Lại là rơi xuống hạ phong. Cái này từ khía cạnh không phải nói rõ Trần Phong so bản thân còn mạnh hơn sao. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tiêu Phàm đêm qua cùng hiện tại khác nhau sao? Huyết Yêu Nhiêu híp hai mắt. Nàng trong lòng mặc dù cũng có chút khẩn trương. Nhưng là đối Tiêu Phàm tràn ngập một loại tự tin. Trong lòng lại bổ sung một câu. Tu La Điện Điện Chủ có dễ giết như vậy sao? Ảnh Phong cau mày một cái, sau một khắc đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đêm qua hắn dùng là kiếm, hiện tại hắn dùng là đao, chẳng lẽ hắn lại dùng Trần Phong thử đao? Cũng khó trách Ảnh Phong kinh ngạc như vậy. Vô luận sử dụng kiếm, vẫn là dùng đao người, đều sẽ chìm đắm tại kiếm đạo hoặc là đao đạo bên trên. Có rất ít người lính ngộ nhiều nói. Dù sao một người tinh lực có hạn. Lại một cách lâu ngạo thiên a. Ảnh Phong hít sâu khẩu khí cảm thán nói. Tại Ảnh Phong ấm tượng bên trong. Chỉ có lâu ngạo thiên mới là đao kiếm song tu. Hơn nữa tại đao kiếm hai đạo tạo nghệ trên đều không thấp. Lâu ngạo thiên, ngươi nếu cùng hắn giao thủ tỷ số thắng như thế nào? Huyết Yêu Nhiêu hiếu kỳ hỏi. Chính diện giao thủ, ba thành ám sát, bảy thành. Ảnh Phong cực kỳ trịnh trọng nói. Phóng nhãn toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Cùng tuổi một đời bên trong. Cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên nhập hắn pháp nhãn. Đương nhiên, Tiêu Phàm có lẽ là cái thứ hai. Huyết Yêu Nhiêu cũng không cảm thấy chấn kinh, ngược lại nhìn phía xa nói. Ngươi có hay không phát hiện Tiêu Phàm đao càng ngày càng sắc bén, cũng càng lúc càng tăng nhanh. Thật biến thái thiên phú. Ảnh Phong con ngươi khẽ run lên. Rất hiển nhiên hắn cũng phát hiện. Chính như Huyết Yêu Nhiêu nói. Tiêu Phàm đang không ngừng mạnh lên. Chiến trường trung ương. Tiêu Phàm cùng Trần Phong càng đánh càng hung mãnh. tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiến tông cảnh phía dưới tu sĩ căn bản thấy không rõ hai người tốc độ xuất thủ. Chuyện gì xảy ra, cái này ra hỏa làm sao càng lúc càng nhanh? Trần Phong trong lòng giật mình, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Không được, nhất định phải lập tức dùng hết toàn lực giết hắn. Thiên lôi hồn trảm. Trần Phong bỗng bạo khởi. Kinh lôi đao đan sen lăng lệ lôi điện. Cùng Trần Phong trường đao trong tay. Hung hăng chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hung đao đổ lục quét ngang mà ra. Một đạo hắc sắc hình cung đao mang nở rộ. Liền hư không đều kém chút xé nát. Trần Phong sầm mặt lại. Chỉ thấy được một đạo u sâm cực lạnh đạo quang. Mang theo bàng bạc cuồn cuộn khí thế. Giống như một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu hung thú xông thẳng mà đến. Đám người kinh hô mà ra, Tiêu Phàm không phải sử dụng kiếm ạ, làm sao có thể lĩnh ngộ đao thế. Thật đáng sợ thiên phú. Ta biết rõ. Hắn căn bản không phải là không địch lại Trần Phong. Mà là tại dùng Trần Phong thử đao. Có người nhìn ra Tiêu Phàm mục tiêu trong lòng vạn phần hoảng sợ. Dùng đường đường hoàng thành thập tú thử đao. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường phách lối. Vạn nhất tại đối phương công kích đến chết đâu. Một tiếng nổ vang. Lôi điện đao mang cùng hắc sắc đao cương đâm vào cùng một chỗ. Khủng bố khí lãng tựa như muốn đem hư không cắt đứt. Kiên trì tại hư không. Trần Phong phổi đều muốn lừa gạt. Hắn chỗ nào còn không minh bạch. Bản thân vậy mà trở thành Tiêu Phàm bồi luyện đối tượng. Việc này nếu truyền đi, hắn Trần Phong tuyệt đối sẽ trở thành hoàng thành trò cười. Thiên lôi đao chạm cho ta giết sát sát. Trần Phong gào thét. Phẫn nộ gầm thét. Khí thế lần nữa bạo tăng. Ẩm ẩm muốn đem Tiêu Phàm đao cương cho áp chế xuống dưới. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Cuồn cuộn hồn lực hướng về đổ lục bên trong tràn ngập đi. Sát cơ bốn phía. Từng sợi cuồng bá hắc vụ dung nhập đao cương bên trong. Trong chớp mắt. Hắc sắc đao cương tựa như gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Trần Phong lôi điện đao mang đột nhiên nổ tung. Nhưng mà. Hắc sắc đao cương thế đi không giảm. Lần nữa nhào về phía Trần Phong. Ở nơi này một đao dưới. Liền tư không đều dường như bị hủy diệt. Trần Phong con ngươi run lên. Giơ lên trong tay trường đao đón lấy. Nhưng mà ngay sau đó truyền đến răng rắc một tiếng. Hắc sắc đao cương thế như trẻ tre. Trực tiếp chấn vỡ Trần Phong hồn binh. Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Trần Phong cả người bay ngược mà ra. Toàn thân bị đao khí tàn phá bừa bãi. Máu me đầm đìa. Đã trải qua không có mảy may nhân dạng. Đám người cảm giác trống rỗng. Trước đó còn áp chế Tiêu Phàm Trần Phong. Lại bị một đao chiến bại. Hơn nữa còn kém chút bị chạm. Có người kêu sợ hãi. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tại trong chiến đấu đột phá. Cái này đều là vạn người không được một thiên tài a. Liền chiến tôn cảnh trung kỳ đều đánh không lại Trần Phong đám người. Hiện tại lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Vũ Thừa Quân thấy thế. Nơi nào còn dám lưu ở nơi đây. Bây giờ muốn đi có phải hay không cảm thấy muộn đâu. Đột nhiên một đạo như u linh thân ảnh sau lưng Vũ Thừa Quân truyền đến. Vũ Thừa Quân toàn thân lông tơ đứng đấy. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Một đạo đao mang rơi xuống. Vũ Thừa Quân thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau một khắc. Cả người đột nhiên vỡ ra. Trực tiếp xé thành hai nửa. Máu tươi bắn ra bốn phía. Nội tạng rải đầy một chỗ. Huyết tinh vô cùng. Đám người nhìn thấy một màn này. Không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay trường đao. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem mười mấy người. Chung quanh nhiệt độ bỗng lại hạ xuống mấy chục độ. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy. Đột nhiên, Tiêu Phàm lần nữa tại chỗ biến mất. Từng đảo hắc sắc đao mang tại hư không lấp lóe. Những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra. Bay tán loạn bông tuyết đều bị nhuộm thành huyết sắc. Một cỗ khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại hư không. Trong khoảnh khắc đó, vây công Tiêu Phàm người đều bị một cỗ đáng sợ hồn lực bao khỏa. Trong lúc nhất thời vậy mà quên chạy trốn. Làm bọn hắn muốn chạy trốn lúc, đã tới không kịp. Bao quát Vũ Thừa Quân ở bên trong 12 người tất cả đều máu tươi tại chỗ, chỉ có Trần Hảo cùng Trần Phong còn sống. Trần Phong nằm trong đống tuyết, khóe mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ không giết hắn cùng Trần Hảo, là xem ở Trần gia trên mặt mũi. Trần Hảo càng là cực kỳ không chịu nổi, một mùi nước tiểu từ dưới người hắn truyền ra, quần đều ướt đẫm. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Trần Phong cùng Trần Hảo liếc mắt, liền quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đám người không tự giác nhường ra một con đường. Nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Tiêu Phàm như thế phách lối bá đạo? Bởi vì hắn quả thật có dạng này vốn liếng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 207. Bàn tử thân phận. Giải quyết hết người trong bóng tối. Là Tiêu Phàm lần này hành động đơn độc mục tiêu. Nếu mục tiêu đạt tới, đã trải qua không cần thiết lưu lại. Đối với Vũ Thừa Quân cái chết, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng. Giết chết hắn cũng coi là diệt trừ Tuyết Ngọc Long một tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới là vậy mà ngoài ý muốn đột phá đến chiến tông hậu kỳ. Chiến tông cảnh hậu kỳ, khoảng cách chiến tông cảnh đỉnh phong sẽ còn xa sao? Tiêu Phàm thu liếm khí thế, đi ở trên đường cái, nhìn qua lại phổ thông bất quá, cùng vừa mới hung thần áp sát Tiêu Phàm như là hai người. Chúc mừng Tiêu huynh tiến thêm một bước. Đột nhiên, một đạo thân ảnh tại Tiêu Phàm cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Mở miệng nói chuyện lại là Ảnh Phong. Ở bên cạnh hắn đứng đấy Huyết Yêu Nhiêu. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm hơi hơi ôm quyền, nhìn xem hai người nói. Có chuyện gì không? Không có việc gì, chẳng lẽ không thể tìm Tiêu huynh? Ảnh Phong cười nói. Mặc dù hắn không biết Huyết Yêu Nhiêu vì sao đối Tiêu Phàm khách khí như thế, nhưng là cái này không trở ngại hắn xem ở Huyết Yêu Nhiêu trên mặt mũi tôn trọng Tiêu Phàm. Không có việc gì, vậy ta đi trước. Tiêu Phàm quay đầu bước đi. Hắn không muốn cùng Tuyết Lâu có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong tới đây, khẳng định không phải vì là chúc mừng đơn giản như vậy. Ảnh Phong sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh liền cười lên. Đối với Tiêu Phàm ngay thẳng làm người, hắn vẫn tương đối thưởng thức. Dù sao cũng so những cái đó trong bóng tối động tay chân muốn tốt rất nhiều. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập Tuyết Lâu. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Ảnh Phong nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu. Rất hiển nhiên, nhường Tiêu Phàm gia nhập Tuyết Lâu là Huyết Yêu Nhiêu chủ ý. Huyết Yêu Nhiêu thấy thế, vội vàng nói: "Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ không muốn giúp huynh để ngươi sao?" Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bỗng ngừng thân hình, chậm rãi quay đầu, thần sắc băng lãnh nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu, nói: "Ngươi nói cái gì? Liên quan tới Nam Cung Tiêu Tiêu sự tình, cũng liền là ngươi nhị ca bàn tử. Đã ngươi không có hứng thú, vậy cứ coi như ta chưa nói." Huyết Yêu Nhiêu để lại một câu nói cho Ảnh Phong một cái ánh mắt, hai người xoay người rời đi. Huyết Yêu Nhiêu chờ đã. Tiêu Phàm lách mình ngăn lại Huyết Yêu Nhiêu đường đi. Đừng sự tình hắn có thể không quan tâm, nhưng việc quan hệ bàn tử sự tình, Tiêu Phàm không có khả năng không để trong lòng. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu, Huyết Yêu Nhiêu lập tức khuôn mặt tươi cười như hoa, nói: "Tìm địa phương tâm sự." Một gian quán rượu trong rạp, Tiêu Phàm nghe Huyết Yêu Nhiêu mà nói, sắc mặt thập phần âm trầm, ngưng tiếng nói: "Ngươi nói lão nhị hắn là Đại Ly đế triều đế tử?" "Thật 100%." Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu. 3 năm trước đây, hắn bị ca ca hắn ám toán, phế bỏ một thân tu vi. Ngươi có thể biết rõ, 3 năm trước đây hắn là gì tu vi? Cái gì tu vi? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Đây cũng là hắn một mực nghi hoặc địa phương. Bàn tử thế nhưng là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn a. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, mới chỉ là chiến sư cảnh giới. Cái này căn bản là không bình thường. Nghe được bản tử bị người phế tu vi, Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch. Vì sao bản tử có đôi khi giống như hoàn toàn biến một người. Trên người sẽ phóng ra một cỗ đặc thù khí chất. Cũng biết rõ vì sao lần trước bản tử nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên lúc lại kích động như thế. Bởi vì sự tình đã từng phát sinh ở bàn tử trên người, thậm chí so Tuyết Ngọc Hiên càng thêm thảm liệt. Chiến vương đỉnh phong. Huyết Yêu Nhiêu hít sâu khẩu khí nói, lúc ấy nhìn thấy tin tức này, nàng cũng là không hiểu chấn kinh. Chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, năm nay bàn tử mới 17 tuổi, 3 năm trước đây há không phải chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi chiến vương đỉnh phong. Cho dù tại bất luận cái gì địa phương, đều được cho tuyệt thế thiên tài. Dù sao, hắn cũng chỉ gặp qua Diệp Lâm Trần lấy tuổi mới 20 đột phá đến chiến hoàng cảnh. Không sai. Hơn nữa, hắn là tại đột phá chiến hoàng cảnh lúc bị hắn đại ca ám toán. Bằng không mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ khả năng đã là chiến hoàng cảnh. Huyết Yêu Nhiêu cực kỳ chỉnh trọng gật gật đầu, một bên Ảnh Phong đã sớm nghe mắt trợn tròn. Ngươi không trách ta điều tra ngươi. Huyết Yêu Nhiêu vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, ngữ khí có chút khiếp nhược. Ngươi nếu muốn hại ta, không cần khúc chiết như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn trên người có tu la lệnh thân làm tu la truyền thừa người sự tình, Huyết Yêu Nhiêu rất rõ ràng. Tê nếu như Huyết Yêu Nhiêu muốn hại hắn, trực tiếp bại lộ hắn thân phận, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có vô số cường giả tới tìm hắn. Cần gì phải phí nhiều như vậy tay chân. Đơn từ một điểm này, Tiêu Phàm đối Huyết Yêu Nhiêu khúc mắc liền đi hơn phân nửa. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng Huyết Yêu Nhiêu tâm tư. Nhất định là nghĩ lôi kéo bản thân. Ảnh Phong không biết hai người lại đánh bí hiểm gì, Huyết Yêu Nhiêu cười cười tiếp tục nói. Không sai, ta sẽ không hại ngươi. Tiêu Phàm bưng lên một cái chén trà, lại không có hướng trong miệng đưa đi. 3 năm trước đây, mọi người đều coi là Nam Cung Tiêu Tiêu tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chỉ có số ít người rõ ràng bên trong nguyên do. Cho dù là ta, ban đầu cũng không tin Nam Cung Tiêu Tiêu là Đại Ly đế triều đế tử. Bởi vì hắn trước kia có thể không phải bàn tử. Mặc dù không biết hắn trước đó được cái gì kỳ ngộ, nhưng hắn tu vi bị phế là thiên chân vạn xác sự tình. Huyết Yêu Nhiêu tiếp tục nói. Tiêu Phàm, ngươi huynh đệ kia ý chí còn thực sự là cường đại. Người bình thường tu vi bị phế, chiến hồn khẳng định bị thương, là không thể nào trong thời gian ngắn lại đột phá. Ảnh Phong hít sâu khẩu khí nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Chiến hồn bị thương, đừng nói một cái chiến vương tu sĩ, cho dù chiến hoàng cũng không khả năng trong thời gian ngắn khôi phục. Chớ nói chi là tiếp tục tu luyện. Mạc Thiên Nhai chính là một cái rất tốt ví dụ. Đường đường chiến đế, không phải cũng cuối cùng chỉ còn lại chiến hoàng cảnh tu vi sao? Ngươi tới không chỉ là muốn nói cho ta lão nhị thân phận a? Tiêu Phàm uống một ngụm trà đạo. Huyết Yêu Nhiêu thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Lần này ta được đến tin tức xác thật, muốn cùng ngươi đạt thành một vụ giao dịch. Tiêu Phàm đặt chén trà xuống. Nếu như là bình thường, hắn chào hỏi không đánh trực tiếp rời đi. Nhưng là việc quan hệ bàn tử, hắn không thể không thận trọng. 3 ngày sau đó thiên tài trà hội, Tuyết Ngọc Long mời đến mấy cái đại ly đế triều người. Trong đó không thiếu chiến vương cảnh tu sĩ. Rất có thể châm đối Nam Cung Tiêu Tiêu. Huyết Yêu Nhiêu nói ra. Bọn hắn chưa hẳn biết rõ lão nhị thân phận a. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Ngươi đoán ta thu tập được ngươi và Nam Cung Tiêu Tiêu tin tức dùng bao lâu? Huyết Yêu Nhiêu lắc đầu, chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay. 1 ngày. Vẹn vẹn 1 ngày. Ta liền được ngươi đại bộ phận tin tức. Đương nhiên, cái này cùng Tuyết Lâu mạng lưới tình báo có quan hệ. Nhưng là, ngươi cảm thấy Tuyết Ngọc Long mạng lưới tình báo rất kém cỏi sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trầm mặc. Đường đường hoàng triều hoàng tử, muốn thu thập bọn hắn tin tức, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đến Đại Yến Vương triều đã trải qua một số thời khắc. Tuyết Ngọc Long không có khả năng không biết. Ngươi cần ta làm cái gì? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Gia nhập Tuyết Lâu đương nhiên không phải Tuyết Nguyệt Hoàng triều Tuyết Lâu, mà là Tam Đại Sát Thủ tổ chức Huyết Lâu. Huyết Yêu Nhiêu hết sức trịnh trọng nói. Lời này vừa nói ra, Ảnh Phong con ngươi run lên. Trên mặt có một tia thất lạc. Gia nhập Huyết Lâu thế nhưng là bản thân nhiều năm mộng tưởng a. Bản thân một mực không thành công. Tiêu Phàm ngược lại tốt, lại bị chủ động mời. Liền đơn giản như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên không tin trên trời biết rớt đĩa bánh. Liền đơn giản như vậy, Huyết Yêu Nhiêu khẳng định nói, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ, lại nói. Chỉ cần ngươi gia nhập Huyết Lâu, ta liền có thể thay ngươi ngăn lại Đại Ly Đế Triều Chiến Vương tu sĩ. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, lúc này mới nói. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cách điều kiện. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 208. Chữa trì tiểu đỉnh. Mặc dù rõ biết rõ gia nhập Huyết Lâu không phải đơn giản như vậy, nhưng là Tiêu Phàm không thể không đáp ứng Huyết Yêu Nhiêu. Dù sao, lấy hắn và bàn tử hiện tại thực lực, không thể nào là chiến vương cảnh tu sĩ đối thủ. Hắn đã từng nghĩ tới, mình và bàn tử nhiều nhất không tham dự cái này thiên tài trà hội. Đại Ly Đế Triều người nên không làm gì được bản thân hai người. Thế nhưng là càng nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là phủ định quyết định này. Đại Ly Đế Triều người sở dĩ tới đây, đoán chừng chính là Tuyết Ngọc Long đã trải qua bại lộ bàn tử thân phận. Kể từ đó, vô luận tham gia không được tham gia thiên tài trà hội, Tuyết Ngọc Long cũng không khả năng buông tha mình và bàn tử. Dứt khoát còn không bằng đáp ứng Huyết Yêu Nhiêu điều kiện. Chí ít tạm thời đến xem, Huyết Yêu Nhiêu đối bản thân cũng không cái gì ác ý. Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt sáng lên, chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý gia nhập Huyết Lâu, những điều kiện khác đều dễ nói. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, chỉ Ảnh Phong nói. Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Hai người trong lòng không khỏi toát ra cái ý nghĩ. Tiểu tử này sẽ không thích nam nhân à. Tiêu Phàm cũng có vẻ như cảm thấy được Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong hiểu lầm bản thân ý tứ, vội ho một tiếng, nói. Ảnh Phong cùng ta cùng nhau gia nhập Huyết Lâu, ta cần một cái tay chân. Huyết Yêu Nhiêu lúc này mới buông lỏng một hơi, quay đầu nhìn về phía Ảnh Phong. Ảnh Phong không chút do dự nói ra. Gia nhập Huyết Lâu, thế nhưng là hắn cả một đời mộng tưởng. Bây giờ chỉ cần một câu liền có thể gia nhập. Hắn như thế nào không muốn chứ? Thậm chí, Ảnh Phong hào không quan tâm cái gọi là tên, ngược lại cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đa tạ Tiêu huynh. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Ảnh Phong thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhưng hắn giúp bản thân tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đây là Tuyết Lâu lệnh bài. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu, lấy tay ở giữa. Trên mặt bàn đột nhiên nhiều hai khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Sau đó vừa nhìn về phía Ảnh Phong nói: Ảnh Phong, từ nay về sau ngươi liền theo Tiêu Phàm, còn có hắn là ngươi trực tiếp cấp trên. Ảnh Phong gật gật đầu, cung kính tiếp nhận Huyết Lâu lệnh bài, nhìn về phía Tiêu Phàm nói: Tiêu công tử, đa tạ. Ngươi vẫn là gọi ta Tiêu Phàm a. Nhìn thấy Ảnh Phong trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào bản thân, Tiêu Phàm vội vàng nói: Hắn có thể cho tới bây giờ không có nô dịch Ảnh Phong ý tứ. Không được, Huyết Lâu có Huyết Lâu quy củ, ta không thể làm hư quy củ. Ảnh Phong thái độ thập phần kiên quyết, Tiêu Phàm là Ảnh Phong trực tiếp cấp trên, hắn tự nhiên không thể không biết lớn nhỏ. Vậy được rồi, tùy ngươi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó đột nhiên nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu nói: Huyết Lâu đẳng cấp xâm nghiêm như vậy, về sau nhìn thấy ngươi, ta cũng sẽ không gọi ngươi là gì thiếu chủ loại hình a. Không cần, không cần. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng nói: Nói đùa cái gì? Nếu như để cho người ta biết rõ Tiêu Phàm thân phận, khác không nói, chí ít Huyết Lâu không dám trắng trợn ứng phó Tiêu Phàm. Nàng nào dám nhường Tiêu Phàm bảo nàng chủ tử? Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn là không thích nhất bị ước thúc. Đúng, Đại Ly đế triều người, các ngươi biết làm sao ứng đối. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Huyết Yêu Nhiêu vũ mị cười một tiếng, như là tuyệt thế yêu cơ. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân xương cốt đều súp giòn. Được, sau ba ngày gặp. Tiêu Phàm đứng dậy. Xem như tam đại sát thủ tổ chức Huyết Lâu, hắn tin tưởng đối phó Đại Cách đế quốc mấy người vẫn có nắm chắc. Bằng không, Huyết Yêu Nhiêu cũng không cần thiên tân vạn khổ nhường bản thân gia nhập Huyết Lâu. Về phần về sau tại Huyết Lâu biết phát sinh cái gì sự tình, Tiêu Phàm cũng không có tâm tư suy nghĩ. Làm Tiêu Phàm rời đi, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nhìn về phía Ảnh Phong nói: Ảnh Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy để ngươi thay Tiêu Phàm làm việc ủy khuất ngươi? Ảnh Phong hít sâu khẩu khí. Mặc dù gia nhập Huyết Lâu hắn rất hưng phấn, nhưng hắn trong đáy lòng vẫn ra thích làm một cái tự do tự tại sát thủ. Bây giờ mộng tưởng hoàn thành, lại gián tiếp trở thành người khác tay chân, cái này khiến hắn trong lòng có chút thất lạc. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Huyết Yêu Nhiêu cười cười: Ta có thể nói cho ngươi biết, đi theo Tiêu Phàm đối với ngươi có ít vô hại. Tương lai có một ngày, ngươi có lẽ có thể trở thành Huyết Lâu trưởng lão, hoặc là thành tựu cao hơn. Ảnh Phong nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết rõ Huyết Yêu Nhiêu tuyệt đối sẽ không lừa gạt bản thân. Chẳng lẽ Tiêu Phàm địa vị lớn dọa người? Rốt cuộc yên tĩnh, Tiêu Phàm trở lại khách sạn, đem trên người vết máu xử lý một cái, sau đó đem vết thương xử lý một cái, liền bắt đầu vận chuyển Vô Tận Chiến Quyết. 7749 từng cách chu thiên đến, Tiêu Phàm thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Đúng, trước nhìn xem thần bí kia tiểu đỉnh, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới trước đó đập tới tàn phá tiểu đỉnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, tàn phá tiểu đỉnh đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Tiểu đỉnh không lớn, cũng liền vài thước lớn nhỏ, toàn thân vết xỉ lốm đốm. Nếu như không phải trước đó Tiêu Phàm sờ qua địa phương lộ ra bóng loáng hào quang màu đen, tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới đỉnh này bất phàm. Tiêu Phàm một nắm chắc tại tiểu đỉnh phía trên, tâm thần dẫn ra lấy thể nội đá màu trắng. Sau một khắc, một cỗ huyền diệu quang mang tản ra, dọc theo Tiêu Phàm cánh tay rót vào tiểu đỉnh bên trong. Đột nhiên, trên chiếc đỉnh nhỏ rì sắt bắt đầu chóc ra. Tàn phá tiểu đỉnh lập tức tàn mát ra hào quang màu đen. Tại bạch sắc quang mang bao phủ xuống, lộ ra cực kỳ đại khí bàng bạc. Sau nửa ngày, tiểu đỉnh phía trên rì sắt tất cả đều rơi xuống. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, tiểu đỉnh không trọn vẹn một góc, vậy mà phát sinh vi diệu biến hóa. Nơi đó bạch quang bao phủ, nhìn qua thập phần huyền diệu. Nếu như không phải Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét, còn căn bản phát hiện không được. Chỉ thấy tàn phá thân đỉnh, vậy mà tại chậm rãi khép lại. Không thể nào, liền hồn binh cũng có thể chữa trị. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, đá màu trắng có thể chữa thương, chữa trị chiến hồn, đã để hắn kinh hãi không thôi. Hiện tại ngược lại tốt, lại còn có thể chữa trị hồn binh. Há không phải nói, không có cái gì là đá màu trắng không thể chữa trị cùng chữa trị. Cũng đúng, chữa trị cùng chữa trị, nguyên bản là một dạng, chỉ là cách gọi không giống nhau mà thôi. Tiêu Phàm nghĩ thầm, lập tức bắt đầu bận rộn. Chỉ là nhường hắn khó coi đến lúc đó, vẹn vẹn chữa trị một tấc xung quanh, đá màu trắng quang mang liền tiêu hao hầu như không còn. Muốn đem tiểu đỉnh hoàn toàn chữa trị, đoán chừng cần hồn lực cũng cần một cái khủng bố số lượng. Ta cũng phải nhìn xem tiểu đỉnh này vẫn là có khác biệt gì. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong lấy ra mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Rất nhanh liền đem đá màu trắng hồn lực bổ sung hoàn toàn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đáng tiếc vẫn là hạt cát trong sa mạc. Hắn trên người điểm ấy hồn thạch căn bản mặc kệ có tác dụng gì. Tiêu Phàm cũng là cố chấp người. Không đem tiểu đỉnh chữa trị, trong lòng liền cực kỳ không cam tâm. Bận rộn hai ngày hai đêm, hắn trúng đường còn rời đi một lần khách sạn, đi chiến hồn điện hối đoái 60 vạn trung phẩm hồn thạch. Lúc này mới đem tiểu đỉnh không trọn vẹn một cước chữa trị hoàn toàn. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm giác tiểu đỉnh những bộ phận khác cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Về phần cụ thể là cái gì, hắn lại nói không được. Ta cũng phải nhìn xem, hoa ta gần 300 vạn trung phẩm hồn thạch phá đỉnh có thể có chỗ lợi gì. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một mai băng hỏa xà lân quả cùng một chút dược tài, còn có mấy cái tràn đầy vò rượu. Nhìn thấy băng hỏa xà lân quả, Tiểu Kim lập tức một cái lý ngư đả đính xoay người đứng lên. Tiểu Kim chớ nóng vội, ta vừa vặn dùng chiếc đỉnh nhỏ này luyện một vò rượu thuốc. Tiêu Phàm vội vàng an ủi, nếu để cho cái khác luyện dược sư biết rõ Tiêu Phàm dùng luyện dược đỉnh đến luyện dược rượu, đoán chừng biết tức giận lão huyết cuồng phốn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 209. Thiên tài trà hội. Thoáng cái qua nửa ngày, Tiêu Phàm trong phòng, hắc sắc tiểu đỉnh bao khỏa tại hồn lực hỏa diễm bên trong. Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấm, đánh ra một đạo thủ quyết. Ầm một tiếng, tiểu đỉnh cái nắp xốc lên, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông ra. Ngửi một trong khẩu, để cho người ta như si như say. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về bên trong chiếc đỉnh nhỏ phóng đi. Còn tốt Tiêu Phàm phản ứng nhanh, trực tiếp ôm Tiểu Kim, một người một nửa. Tiêu Phàm cười cười, lấy tay vung lên, bên trong chiếc đỉnh nhỏ đột nhiên bắn ra hai đạo chất lỏng, rơi vào một bên vò rượu bên trong. Dòng giã trang bốn vò, Tiêu Phàm ôm lấy một cái vò rượu, liền hướng trong miệng rót vào. Một vò rượu, 10 cái hô hấp liền bị hắn uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, còn chưa bao giờ uống qua mỹ vị như vậy rượu. Nên theo kịp ngũ phẩm đỉnh giai dược dịch, thậm chí có thể so với lục phẩm sơ giai rượu ngon. Tiêu Phàm liếm liếm đầu lưỡi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim. Lại là phát hiện Tiểu Kim hai vò rượu sớm đã chỉ còn lại hai cái không cái bình. Cái này khiến Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Cái này ra hỏa lung lay sắp đổ, dường như ngủ dường như tỉnh bộ dáng, nhường Tiêu Phàm nghĩ tức giận vừa muốn cười. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác thể nội hai cỗ khí lưu truyền khắp bản thân toàn thân kinh mạch, thậm chí mỗi một tấc tế bào. Trong đó một cỗ vô cùng băng lãnh, một cỗ khác lại là cực nóng như lửa. Tiêu Phàm không chút do dự ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển vô tận chiến quyết, thao túng hai cỗ khí lưu cọ rửa mỗi một đường kinh mạch. Gần như đồng thời, Tiểu Kim trên người cũng tản mát ra cường đại khí tức. Cái này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi. Tiểu Kim đây là muốn tiến giai dấu hiệu. Một khi lại đột phá, đây chính là ngũ giai đỉnh phong, tương đương với nhân loại chiến tông cảnh đỉnh phong tu sĩ. Không hổ là băng hỏa xà lân quả. Dược hiệu không sai. Cái này một vò rượu, hẳn là cũng có thể để cho ta tu vi triệt để vững chắc đến. Còn có ba cái, có thể sản xuất mấy vò. Đáng tiếc, băng hỏa xà lân quả quá ít. Tiêu Phàm thán một hơi. Loại kia băng hỏa khuấy động cảm giác, nhường hắn dư vị vô tận. Sau đó Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thay Tiểu Kim hộ pháp. Tiểu Kim đột phá ngũ giai đỉnh phong, phát ra uy thế tuyệt đối khủng bố, rất có thể đưa tới những người khác ngấp nghé. Tiếp đến nửa ngày nhiều thời gian, Tiêu Phàm một bên luyện hóa thể nội băng hỏa xà lân quả men hiệu, một bên thay Tiểu Kim hộ pháp. Không sai biệt lắm sau 6 canh giờ, Tiểu Kim đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức, hiện lộ ra bản thể. Cả phòng khẽ run lên. Thiếu chút nữa thì bị Tiểu Kim no bảo. Còn tốt Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị. Phóng xuất ra hồn lực, gắt gao tập trung vào bốn phía khí tức, không có ngoại phóng một tia. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Một canh giờ đến, Tiêu Phàm đã trải qua sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn vui mừng là Tiểu Kim khí tức cũng rốt cuộc ổn định lại. Ngũ giai đỉnh phong khí tức nhường Tiêu Phàm đều một trận tim đập nhanh. Không hổ là cửu giai hoàng kim thánh sư. Lấy Tiểu Kim thiên phú, đoán chừng liền chiến vương cường giả cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có Tiểu Kim tại, hắn cũng coi là nhiều một lớn áp chủ bài. Tiểu Kim thân mật tại Tiêu Phàm cọ lên đùi mấy lần, trong mắt kích động không thèm mảy may che giấu. Điệu thấp, lấy ngươi thiên phú, ngũ giai đỉnh phong có đáng giá gì kiêu ngạo? Ít nhất cũng phải trở thành thú vương mới có kiêu ngạo vốn liếng. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, hắn không phải nói đùa. Ngũ giai đỉnh phong cũng thì tương đương với nhân tộc tu sĩ chiến tông đỉnh phong. Phóng nhãn tuyết nguyệt hoàng triều, khắp nơi đều là. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng còn có một cái nghi vấn. Vậy liền là vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không có bản thân học viện? Muốn biết rõ, liền cái khác vương triều đều có. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Tiêu Phàm đành phải lần sau tìm cơ hội hỏi Tuyết Ngọc Hiên. Tiểu Kim nghe được Tiêu Phàm mà nói, lập tức cúi đầu, một mặt xấu hổ bộ dáng. Tiểu Kim, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng. Một ngày nào đó, ngươi nhưng là sẽ trở thành bát giai thú đế, thậm chí cửu giai thánh thú tồn tại. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, hắn lại sợ đả kích Tiểu Kim. Dù sao, Tiểu Kim dựa theo nhân loại tuổi tác, chỉ là một cái 5-6 tuổi hài tử. Lập tức Tiêu Phàm khôi phục một cái hồn lực cùng tâm thần. Khi hắn tỉnh lại thời khắc, chân trời sớm đã rõ ràng. Mở cửa sổ ra, một cỗ lạnh lẽo hàn phong xen lẫn bông tuyết bay tiến gian phòng. Bị thiên tài trà hội đã bắt đầu. mấy ngày nay vì là tiểu đỉnh sự tình. Ngược lại là quên trở về nói với bọn họ một tiếng. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, quay người nhanh chóng hướng ra ngoài chạy như điên. Ánh tuyết lâu ở vào tuyết nguyệt hoàng thành trung tâm khu vực, chính là tuyết nguyệt hoàng thành đệ nhất lâu. Tại tuyết nguyệt lâu bên cạnh có một đầu rồng lớn sông lớn, mặt sông sớm đã kết băng. Nơi này nghiễm nhiên trở thành tự nhiên luyện võ tràng. Bình thường tuyết nguyệt hoàng thành thịnh hội đều ở chỗ này cử hành. Bất quá, có thể bao xuống cả tòa quán rượu người. Tại tuyết nguyệt hoàng triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyết Ngọc Long thân làm tuyết nguyệt hoàng triều xuất sắc nhất hoàng tử. Tương lai tuyết nguyệt hoàng chủ người thừa kế một trong. Tự nhiên có vốn liếng này. Hôm nay là Tuyết Ngọc Long lấy Tuyết Nguyệt Tam Hoàng tử danh nghĩa cử hành thiên tài trà hội. Mời Tuyết Nguyệt Hoàng triều trẻ tuổi một đời đông đảo nhân vật thiên tài. Bởi vì Tuyết Nguyệt Hoàng triều phụ thuộc học viện thi đấu tới gần. Cho nên cũng mời phụ thuộc mời nhị đại vương hướng thế hệ tuổi trẻ cường giả. Sáng sớm, Tuyết Nguyệt Hoàng thành vô số tu sĩ không sợ giá lạnh chạy tới ánh tuyết lâu bên trên. Chỉ vì chiếm cứ một chỗ tốt. Ánh tuyết lâu tổng cộng chia làm tầng 7. Lầu thứ 7 là một cái cực cao bình đài. Đứng ở chỗ này, nếu như thời tiết lời hữu ích, xung quanh hơn 10 dặm cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Chính là quan sát cảnh tuyết vị trí tốt nhất. Hơn nữa, có thể xuất hiện ở lầu 7. Bất luận tu vi, chỉ có được Tuyết Ngọc Long thư mời tu sĩ mới có thể đi lên. Lầu 6 cùng lầu 5, chí ít đều là chiến tôn cảnh tu sĩ. Trên hành lang phân biệt trưng bày 6 cái bàn, cộng lại tổng cộng 12 tấm. Vừa lúc đối ứng 12 cái vương triều. Hơn nữa mỗi cái bàn chỉ có thể ngồi 8 người. Hiển nhiên rất có giảng cứu. Lầu 4, lầu 3 cùng lầu 2 lại là không có cái bàn. Nơi này chỉ có thể đứng đấy quan chiến. Tầm mắt không phải đặc biệt tốt. Bất quá dù sao cũng so lầu 1 phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, có thể đạp vào cái này 2 lầu, thực lực cũng sẽ không quá kém. Bình thường đều là chiến tôn cảnh trở lên. Vì phần lầu 1 lại là một chút phổ thông tu sĩ. Có chưa kịp lên lầu 2 lầu 3 chiến tôn cảnh. Nhưng càng nhiều vẫn là chiến tôn cảnh phía dưới tu sĩ. Ánh tuyết lâu bên cạnh rộng lớn trên quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Nguyên bản băng lãnh thời tiết lại còn tràn ngập một dòng nước ấm. Có thể thấy được số người này nhiều. Lầu thứ 7 bên trên trưng bày 10 cái bàn. Trừ 2 tấm trống không bên ngoài, cái khác 8 chiếc bàn bên cạnh đều ngồi không ít người. Nhưng là có một điểm giống nhau, chính là mỗi cái bàn bên cạnh đều ngồi một cái hoàng thành thập tú. Lâu Ngạo Thiên, Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Long, Tuyết Ngọc Hiên, Bách Lý Cuồng Phong, Bạch Vũ, Trần Phong, Bách Lý Văn Phong, 8 người thần sắc mỗi người không giống nhau. Cái kia 2 tấm trống không cái bàn, nguyên bản hẳn là Chu Văn Bác cùng Vũ Thừa Quân chỗ ngồi. Đáng tiếc hai người đều chết tại Tiêu Phàm trong tay. Chỗ ngồi này tự nhiên để trống. Bàn tử ngồi ở Tuyết Ngọc Hiên trên bàn kia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyết Ngọc Long cái bàn kia bên cạnh mấy người. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát khí. Bất quá che giấu rất tốt. Cũng không có hiển lộ ra. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể xuất hiện ở lầu thứ 7 sao? Đem một cái liền sữa đều không đoạn tiểu thí hài mang đến nơi này, tưởng rằng ngắm phong cảnh sao? Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Chỉ thấy Bách Lý Văn Phong cười lạnh nhìn về phía Tuyết Ngọc Long một bàn kia. Đám người không khỏi quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tuyết Lung Giác trong ngực Niệm Niệm trên người. Trần Phong, Bách Lý Cuồng Phong một bàn người con ngươi rét run. Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên. Bạch Vũ một bàn người cắn hạt dưa. Một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Tuyết Ngọc Hiên lạnh lông mày vẩy một cái. Vừa mới chuẩn bị nổi giận. Nhưng mà lúc này, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Đại ca ca, ngươi nói sai, Niệm Niệm đã sớm rước sữa. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 210. Tiêu Phàm bá đạo. Đại ca ca, ngươi nói sai, Niệm Niệm đã sớm rước sữa. Niệm Niệm nai thanh nai khí nói thanh âm non nớt lại êm tai, để cho người ta nhìn không được sinh ra một loại trìu mến. Tuyết Lung Giác cùng bàn bên Huyết Yêu Nhiêu nghe nói như thế. Đột nhiên Phúc Suy một tiếng bật cười. Những người khác cũng là muốn cười nhưng lại không dám cười. Bách Lý Văn Phong sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ bất quá nghĩ mượn cớ làm khó một cái Tuyết Ngọc Hiên cùng bàn tử mấy người bọn hắn mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến Niệm Niệm một câu. Nhưng hắn một quyền tựa như đánh vào trên bông. Căn bản không thủ lực. Thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng tựa như trở thành trò cười. Với ai đi qua không, vậy mà đi tìm một đứa bé phiền phức, hiện tại gặp báo ứng a. Bát hoàng tử, hiện tại thiên tài trà hội, cũng cho phép mang nhà mang người sao. Bách Lý Văn Phong có chút không cam tâm, cười lạnh nhìn xem Tuyết Ngọc Hiên nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Tuyết Ngọc Hiên lãnh đạm. Bách Lý gia tộc rõ ràng là đứng ở Tuyết Ngọc Long một phương. Hắn căn bản không tất yếu tốt ngữ khí. Đừng đến lúc đó nhiệt tình mà bị hờ hững. Bách Lý Văn Phong sầm mặt lại. Không biết như thế nào mở miệng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tuyết Ngọc Hiên vậy mà sẽ như thế quyết đoán. Căn bản không cho hắn phản kích chỗ trống. Tiểu gia là bát hoàng tử, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn dám công nhiên đối địch với ta hay sao? Gặp Bách Lý Văn Phong còn muốn mở miệng. Bách Lý Cuồng Phong đột nhiên quát khẽ nói. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ánh mắt rơi vào bàn tử trên người. Làm sao Tiêu Phàm dọa đến không dám tới sao? Bách Lý Cuồng Phong rất trực tiếp trong con ngươi hiện ra băng hàn. Hiện trường lập tức biến khẩn trương lên. Ảnh Phong hai mắt nhắm lại. Hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là hắn trực tiếp cấp trên. Liền hắn đều muốn xưng một tiếng công tử. Hắn chỗ nào cho phép người khác vũ nhục. Nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu cho hắn một cái ánh mắt. Đoán chừng đã sớm đi lên giúp Bách Lý Cuồng Phong tát tai đi. Ca ca mới sẽ không bị hù dọa đây. Chờ hắn đến. Ngươi cũng đừng hù đến. Niệm Niệm ừng ực lấy cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt tức giận nhìn xem Bách Lý Cuồng Phong. Nhà ai tiểu hài. Bách Lý Cuồng Phong quát lạnh một tiếng. Một cỗ cuồng bá hồn lực xông thẳng Niệm Niệm đi. Niệm Niệm chỉ là đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Nơi đó nhận được hồn lực công kích. Không thể không nói. So với Bách Lý Văn Phong. Bách Lý Cuồng Phong thủ đoạn thập phần có hiệu quả. Cũng cực kỳ bá đạo. Chào hỏi không đánh trực tiếp xuất thủ. Đối tiểu hài xuất thủ, con mẹ nó ngươi muốn chết sao? Đúng lúc này. Gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo lăng lệ hồn lực chi kiếm từ cửa thang lầu kích xạ mà đến. Xông thẳng Bách Lý Cuồng Phong đi. Bách Lý Cuồng Phong biến sắc. Vội vàng thu hồi tập kích Niệm Niệm hồn lực. Hướng về hồn lực chi kiếm đánh tới. Vốn chuẩn bị động thủ bàn tử cùng Tuyết Ngọc Hiên đám người. Nhẹ thở phào. Nếu như Niệm Niệm ở chỗ này có sơ suất gì. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào hướng Tiêu Phàm bàn giao. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là. Tiêu Phàm nhất định hiểu tại lúc này vừa lúc chạy đến. Cái này còn được đa tạ tiểu kim tốc độ. Bằng không Niệm Niệm thật đúng là khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai cỗ hồn lực đột nhiên đâm vào cùng một chỗ. Cường đại hồn lực phong bạo trùng kích tứ phương. Cả tòa ánh tuyết lâu đều là khẽ run lên. Tuyết Ngọc Long một tiếng quát nhẹ. Tiêu Phàm cùng Bách Lý Cuồng Phong hai người ngừng thân hình, đứng ở bình đài trung ương, lạnh lùng tương đối. Sau một lát, hai người mới lùi sau một bước. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến Tuyết Ngọc Hiên một bàn kia ngồi xuống. Sau lưng hắn còn đi theo Tiểu Phong. Niệm Niệm không có việc gì đi? Tiêu Phàm quan tâm hỏi. Chuyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặc vuông. Ca ca, ta không sao. Niệm Niệm nhu thuận lắc đầu. Lão Tam, ngươi làm sao mới đến, mấy ngày nay đi đâu? Tìm cũng không tìm tới ngươi, nghe nói ngươi giết Vũ Thừa Quân. Bàn tử tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, mấy ngày nay có thể để hắn lo lắng vô cùng. Bất quá, bàn tử thanh âm không nhỏ, tựa như cố ý nhường tất cả mọi người nghe được. Tuyết Ngọc Long trong tay áo hai tay nắm vang lên kèn kẹt. Trong mắt một vòng vẻ hung lệ chợt lóe lên. Trần Phong sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngày đó hắn nhưng là còn ở đây. Một con tiểu châu chấu mà thôi, thuận tay làm thịt, bao nhiêu chút chuyện, ngươi đây cũng biết rõ. Tiêu Phàm lơ đến cười cười. Thuận tay làm thịt, bao nhiêu chút chuyện. Tiêu Phàm mà nói, thật đúng là không phải bình thường cay nghiệt. Ở đây Hoàng Thành Thập Tú sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu như ngay cả Vũ Thừa Quân đều là tiểu châu chấu, ở đây những người này há không phải có rất nhiều liền tiểu châu chấu đều không bằng sao? Dù là Tuyết Ngọc Hiên cũng là đắng chát cười một tiếng, chẳng lẽ ta cũng là tiểu châu chấu sao? Giết Vũ Thừa Quân, cái này có thể không phải việc nhỏ a. Chí ít bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đã trải qua, mọi người đều biết. Lần trước giết Chu Văn Bác cũng liền thôi. Dù sao Chu Văn Bác không có cái gì chỗ dựa. Nhưng là Vũ Thừa Quân khác biệt a. Vũ Thừa Quân phía sau thế nhưng là Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long. Giết Vũ Thừa Quân không được thì tương đương với đắc tội Tuyết Ngọc Long sao? Hừ, Tiêu Phàm, ngươi làm ta Hoàng Thành Thập Tú là cái gì? Bách Lý Văn Phong lập tức nổi giận mà lên, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Hoàng Thành Thập Tú là cái gì ta không biết. Bất quá, ta ngược lại là biết rõ ngươi là cái gì. Một đầu sủa loạn tạp chó mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Bách Lý Văn Phong tự cho là thông minh, muốn cho bản thân đem Hoàng Thành Thập Tú đều phải tội. Lão tử có ngu sao như vậy? Bất quá nói thật, cái này Hoàng Thành Thập Tú cũng liền Lâu Ngạo Thiên nhường Tiêu Phàm trong lòng kiêng kỵ mà thôi. Những người khác lớn cũng đã từng giao thủ qua. Cho dù đánh không lại bọn hắn, chí ít sinh mệnh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngươi dám mắng ta là chó? Bách Lý Văn Phong phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như không phải thân ở Ánh Tuyết Lâu lầu thứ bảy, hắn đã sớm giết đến tận đi. Tiêu Phàm, ngươi nếu lại hung hăng càn quấy, đừng trách ta đuổi ngươi ra sân. Tuyết Ngọc Long trầm giọng nói, hắn áp chế trong lòng lửa giận, không có bạo phát đi ra. Ta hung hăng càn quấy. Vừa mới bọn hắn chó sủa thời điểm ngươi lại đang làm cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đối Tuyết Long cùng mày may không sợ. Trong tay bỗng thêm ra một chương thiếp mời. Vung tay ném về Tuyết Ngọc Long vị trí cái bàn. Như là một thanh kiếm sắc. Trực tiếp cắm trên bàn. Cái này động tác nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng nếu như đối hồn lực khống chế không đạt tới tỉ mỉ cấp độ, là không thể nào làm được. Cái này thiếp mời trả lại cho ngươi, vừa vặn ta nghĩ trở về ngủ bù. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn xem Tuyết Ngọc Long. Nói thật, cái này thiên tài trà hội, hắn thật đúng là không có hứng thú. Rời đi có lẽ còn sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tuyết Ngọc Long cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, chẳng lẽ hắn biết rõ cái gì? Chỉ là lời đã ra miệng, hắn không có khả năng lại giữ lại Tiêu Phàm, đành phải cho Bách Lý Văn Phong một cái ánh mắt. Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ sợ? xem ra ngươi cũng chỉ là một thứ hèn nhát mà thôi, không cha không mẹ tiểu tạp chủng. Bách Lý Văn Phong cười lạnh nói. Vừa dứt lời, ngay sau đó một tiếng vang giòn truyền ra, vang vọng hư không. Phía dưới tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại. Gần như đồng thời, một đạo thân ảnh từ Áng Tuyết lâu lầu thứ 7 bắn ra, hướng về phía dưới đóng băng sông lớn xa sút đi. Đập ầm ầm ở trên mặt băng. Phía dưới không ít tu sĩ dùng hồn lực quan sát được đây hết thảy, không khỏi hít một hơi lạnh. Đường đường hoàng thành thập tú, lại bị Tiêu Phàm một cái tát bay. Lầu thứ 7 bên trên, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Thậm chí có không ít người không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Bách Lý Văn Phong đã trải qua không thấy tăm hơi. Chỉ có một đạo áo đen thân ảnh đứng ở Bách Lý Văn Phong trước đó đã đứng địa phương. Áo bào bay phất phới. Bá đạo cường thế bị Tiêu Phàm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu bản cung thuyết phục vô dụng, thiên tài trà hội hiện tại liền bắt đầu. Mọi người có thể luận bàn, chạm đến là thôi, cũng có thể giải quyết một chút an oán. Sinh tử vô luận, toàn bằng các vị. Tuyết Ngọc Long thản nhiên nói, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hỗn chứng Tiêu Phàm lăn đến nhận lấy cái chết. Gần như đồng thời, gầm lên một tiếng từ phía dưới truyền đến, thanh âm quanh quẩn ở chân trời, vang vọng cả tòa Áng Tuyết lâu.